Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 958. Quỷ dị thai tâm, đợi tiếp qua 2 tháng, đợi Uyển Nghi trong bụng bảo bảo lớn chút nữa sau, các người có thể mua sắm cái gia dụng loại thai tâm dụng cụ. Như vậy các người nghĩ muốn nghe lại bảo bảo thai tâm trong nhà nghe là được. Chu Tuệ Quyên đem Vân Uyển Nghi y phục chậm rãi nhấc lên, đem cái kia có chút gồ lên bụng nhỏ lộ ra tới, đồng thời đối với Tô Dật Dương đám người vừa cười vừa nói: "Hả, hiện tại thai tâm dụng cụ đều xuất ra dùng loại?" Thẩm Chỉ Dung có chút kinh ngạc, lập tức cảm khái nói: "Cái này khoa học kỹ thuật thật đúng là phát triển biến chuyển từng ngày. Các hạng điều kiện so với chúng ta khi đó tốt quá nhiều." Nguyễn Ngọc Quỳnh cười gật gật đầu, phụ họa 2 tiếng, Chu Tuệ Uyên đem dụng cụ dán tốt, sau đó nhìn về phía Nguyễn Ngọc Quỳnh đám người: "Hiện tại liền có thể nghe thai tâm, các ngươi ai tới trước a?" Nguyễn Ngọc Quỳnh mấy người lẫn nhau nhìn xem. Nguyễn Ngọc Quỳnh vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, cười nói: "Dật Dương, ngươi trước hết nghe đi." "Mẹ, vẫn là ngươi tới trước đi. Chúng ta đều nghe qua, ngươi cùng ba chưa từng nghe qua, cho nên ngươi cùng ba tới trước đi." Tô Dật Dương phất phất tay, cười chối từ nói. Nguyễn Ngọc Quỳnh nghe vậy, có chút tâm động, nhưng là vừa có chút hơi xấu hổ tới trước. "Thân gia, ngươi liền tới trước đi, cái này không có gì hảo khiêm nhượng." Thẩm Chỉ Dung cười khuyên nhủ. Nguyễn Ngọc Quỳnh cũng không phải cái gì làm ra vẻ người, cười ứng tiếng, sau đó ngồi vào Vân Uyển Nghi bên người, dựa theo Chu Tuệ Quyên chỉ đạo bắt đầu nghe thai tâm. Hiện trường rất là im lặng, mọi người không có lại nói chuyện với nhau, nhưng Nguyễn Ngọc Quỳnh có thể có cái im lặng hoàn cảnh. Ước chừng nửa phút đi qua, Nguyễn Ngọc Quỳnh lông mày đột nhiên trẹo xuống. "Gì?" Nguyễn Ngọc Quỳnh kinh dị lên tiếng, lập tức cái này đem mọi người lực chú ý hấp dẫn qua. "Như thế nào?" Tô Dật Dương có chút nghi hoặc dò hỏi. Nguyễn Ngọc Quỳnh đem dụng cụ theo bên tai lấy xuống, sắc mặt nàng có chút kinh nghi bất định, sững sờ một lát sau, nàng lần nữa đem dụng cụ phóng tới bên tai tỉ mỉ nghe lên. Lại là nửa phút đi qua, Nguyễn Ngọc Quỳnh mày nhíu lại càng sâu, nàng theo bên giường đứng lên, đối với Vân Thành An nói: "Thành An tâm, ngươi tới nghe một chút, là ta nghe nhầm sao?" Ta như thế nào giống như nghe được có 2 cái thai tâm đang nhảy đâu này?" "2 cái?" Vân Thành An thay thế Nguyễn Ngọc Quỳnh ngồi ở bên giường, trẹo lông mày nói: "Ngươi có phải hay không tối hôm qua ngủ không ngon giấc? Làm sao có thể xuất hiện 2 cái thai tâm đang nhảy đâu này?" "Ta nghe một chút." Trong phòng lần nữa khôi phục im lặng, chỉ bất quá lần này mọi người sắc mặt đều có chút cổ quái. Liền ngay cả với tư cách là người trong cuộc Vân Uyển Nghi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mặt lộ vẻ lấy hồ nghi biểu tình. Vân Thành An cũng nghe hơn nửa phút, hắn đem dụng cụ chậm rãi bỏ xuống, cũng là mặt lộ vẻ quét một cái cổ quái. "Ách, Uyển Nghi mẹ của nàng giống như không có nói sai, có vẻ như thật sự có 2 cái thai tâm đang nhảy." Nghe được Vân Thành An nói như vậy, cái này tất cả mọi người mộng, nếu như nói một người nghe lầm còn chuyện đương nhiên, nhưng mà 2 cái đều nghe lầm tỷ lệ vậy thì quá thấp. "Chu bác sĩ, đây là cái gì tình huống?" Tô Dật Dương biểu tình trở nên có chút khẩn trương, vội vàng hướng lấy Chu Tuệ Quyên truy vấn, sợ chính là Uyển Nghi cùng hài tử xuất hiện cái gì dị thường. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông đám người cũng đều ngồi không yên, tất cả đều khẩn trương hề hề nhìn xem Chu Tuệ Quyên. Hiện tại Uyển Nghi cùng hài tử là toàn người nhà coi trọng nhất, nếu như 2 người xuất hiện cái gì sai lầm, kia đối với toàn bộ gia đình đả kích đều đem sẽ là to lớn. Đang khẩn trương tâm tình hạ, Thẩm Chỉ Dung, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Vân Thành An cùng với Tô Dật Dương bọn người trên thân loại kia cấp trên khí chàng đều vô ý thức tiết lộ một tia, nhưng mà cho dù là mảy may, đối với Chu Tuệ Quyên như vậy bác sĩ mà nói, áp lực đều là to lớn. Mọi người đừng hoảng hốt, nếu quả thật như hai vị vừa vặn chỗ nói, cái này không chỉ không phải là chuyện xấu, ngược lại là thiên đại hỷ sự a. Chu Tuệ Quyên vội vàng nói. Nghe được Chu Tuệ Quyên nói như vậy, Tô Dật Dương bọn người chính là hơi sững sờ. Chu Tuệ Quyên không nói gì thêm nữa, đem Vân Uyển Nghi trên bụng thai tâm dụng cụ lấy ra, bắt đầu ở Vân Uyển Nghi trên bụng bôi lên ngẫu hợp tề. Các người ngẫm lại xem, thai tâm liền là bảo bảo trái tim vị trí, một người chỉ có thể có một cái trái tim, đây là mọi người đều biết. Mà hiện nay nếu như xuất hiện hai cái thai tâm nhảy lên, ý vị này là như thế nào đâu này? Chu Tuệ Uyên một bên bôi chét lấy ngẫu hợp tề, một bên đối với Tô Dật Dương đám người cười hỏi. Cái này, ý vị này là, Tô Dật Dương trong mắt đột nhiên bộc phát ra vô tận sắc mặt kinh hỉ. Thanh âm đều có chút phát run dò hỏi, Uyển Nghi trong bụng mang thai có thể là song bào thai. Chu Tuệ Uyên cười gật gật đầu, phi thường khẳng định Tô Dật Dương suy đoán. Song bào thai, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Thẩm Chỉ Dung, Tô Hải Đông mấy người này tất cả đều sửng sốt. Hiện tại trong đầu tất cả đều là song bào thai ba chữ kia. To lớn kinh hỉ gần như đưa bọn họ ý thức bao phủ. Chu bác sĩ, ngươi nói là thật sao? Uyển Nghi thật sự có khả năng mang thai chính là song bào thai. Thẩm Chỉ Dung thần tình kích động dò hỏi. Chu Tuệ Uyên cười cười. Đến cùng là đúng hay không song bào thai? Ta bây giờ còn không cách nào cho các ngươi rõ ràng trả lời. Thế nhưng đợi chút nữa tối hôm qua siêu vi B kiểm tra đo lường sau, chúng ta liền có thể biết là không phải song bào thai. Còn như bây giờ ta chỉ có thể nói là song bào thai tỷ lệ thật rất lớn. Hảo hảo hảo, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Chu bác sĩ ngươi bận rộn. Ngươi nhanh làm đi, Vân Thành An cười ha hả nói. Sắc mặt vui mừng gần như tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tô Dật Dương to lớn kinh hỉ sau đó, lập tức dần dần tỉnh táo xuống. Đột nhiên có chút lo lắng nói. Chu bác sĩ. Nếu như Uyển Nghi mang thai chính là song bào thai, cái kia đôi Uyển Nghi gánh vác chẳng phải là lại tăng thêm rất nhiều a? Mang thai song bào thai đối với Uyển Nghi có cái gì không quá lớn ảnh hưởng a? Nửa nằm ở giường ngủ Thượng Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Dật Dương tại trước tiên không phải hỏi trong bụng của nàng bảo bảo, mà là hỏi thăm nàng an toàn tình huống. Vân Uyển Nghi nội tâm chỉ cảm thấy ấm áp. Nội tâm tựa như ăn mật giống nhau ngọt. Còn có đứng ở Tô Dật Dương bên người Nguyễn Ngọc Quỳnh, nghe được Tô Dật Dương hỏi thăm sau, nàng không khỏi nhỏ không thể thấy gật gật đầu, cảm thấy rất là vui mừng. Nếu như Uyển Nghi thật mang thai chính là song bào thai, như vậy đối Uyển Nghi ảnh hưởng nhất định là có. Rốt cuộc đồng thời mang thai một cái hài tử cùng đồng thời mang thai hai cái hài tử chính là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Bất quá người cũng không cần quá lo lắng. Mang thai hai thai chỉ là yêu cầu dinh dưỡng có thể so với đơn thai muốn lớn. Thời gian mang thai không thoải mái có thể sẽ tương đối nghiêm trọng chút. Lại có chính là kiểm tra cũng phải cần làm một chút. Cơ bản liền là những cái này. Sẽ không còn có cái gì còn lại không thoải mái. Chu Tuệ Quyên nói xem như cho Tô Dật Dương ăn viên thuốc an thần. Biết được Vân Uyển Nghi không có nguy hiểm gì sau, nội tâm buông lỏng một chút. Trách không được ta gần nhất có thể ăn như vậy đâu này. Nguyên lai trong bụng cư nhiên là hai cái tiểu gia hỏa nha. Vân Uyển Nghi chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút buồn cười nói. Tô Dật Dương đưa tay xoa bóp Vân Uyển Nghi trở nên hơi có chút thịt khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, ta xem ngươi chính là thèm ăn. Ngươi cũng đừng vung nồi cho chúng ta bảo bảo. Mới không phải đâu này. Vân Uyển Nghi đôi mắt đẹp chứa giận khinh bỉ Tô Dật Dương. Tô Dật Dương cười hắc hắc cười, không dám lại cùng Vân Uyển Nghi tranh luận. Hiện nay bốn tôn thái thượng hoàng đều tại bên người đâu này. Nếu là hắn dám khi dễ Vân Uyển Nghi, lấy Vân Uyển Nghi hiện nay ở nhà địa vị, hắn có thể sẽ chết rất có đa dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.